Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 15:15, ngôi chùa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi lục soát lại các thân thể đã chết, Hắc Bão lấy cho hắn hơn 5.000 linh thạch hạ phẩm và 500 linh thạch trung phẩm. Phong Vũ nghe được một tiếng thông báo của hệ thống, ký chủ không hoàn thành được nhiệm vụ không nhận được phần thưởng, nhưng với sự tự tin của ký chủ có thể nhận 500 tên thuộc hạ giúp cho bản thân nên đã được hệ thống tặng cho danh hiệu mới. Điều khiển lực lượng nhận được phần quà danh hiệu là một bộ y phục tơ tằm ngàn năm giúp phá giải 90% đòn đánh vì tơ tằm này có thể hấp thụ và phá giải đòn đánh. Phong Vũ lấy ra bộ y phục đỏ có các hoa văn đen và tím xung quanh, hắn mặc ngay vào thân thể sau đó dẫn 500 người đi lên tầng 2. Tiến lên tầng 2 là một khung cảnh rực rỡ muôn phần tươi đẹp, hoàng hôn đỏ chói xuống trước mặt tất cả mọi người, ấm áp đến kỳ lạ. Nhưng chưa cảm nhận được bao lâu thì bỗng dưng từ trên trời bay ra các con đại bàng đen trên không trung đang bay xuống phía Phong Vũ, tấn công rút ra thanh huyết kiếm. Phong Vũ chém về phía của con đại bàng đang tấn công mình. Chỉ trong 10 phút, từ 500 người bây giờ đã giảm xuống gần một nửa, chỉ còn 300 người. Những con đại bàng này mới thực sự là nguy hiểm, nó tấn công từ trên trời xuống rồi bay lên lại tiếp tục lấy đà tấn công khiến ai cũng phải chật vật đón đỡ. Phong Vũ nhìn xung quanh xem có nơi nào để tránh lũ đại bàng này trước, không thì sẽ phải tổn thương số lượng lớn người nữa. Sau khi quan sát, hắn nhìn được một ngôi chùa lớn trên một ngọn núi lớn trước mặt, hắn hô lớn để cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Tất cả mau tiến đến ngọn núi phía trước để vào ngôi chùa trên núi tránh nạn. Sau khi nghe thấy 300 người đều đồng loạt tiến đến trên núi, vừa chống trả vừa chật vật tiến lên ngôi chùa, Phong Vũ và Hắc Bão dẫn đầu mọi người tiến lên trước. Hắn cũng không quên cứ tầm 10 phút là nuốt 3 viên linh ngọc một lần, công hiệu của linh ngọc ngày càng giảm đi và Phong Vũ cũng cảm nhận được tu vi của mình sắp lên đến luyện thể viên mã. Sau hơn 5 tiếng lên núi thì cuối cùng Phong Vũ đã đến được ngôi chùa. Nhìn từ xa thì ngôi chùa đã to và lấp lánh rồi, nhưng vào gần thì độ lớn của chùa còn phải nói là rất lớn so với nhìn từ xa. Nếu so SNSS thù có thể cao bằng 2 ngôi biệt thự ở trái đất, cộng lại đằng sau hắn là Hắc Bão và 250 người còn lại, hơn 50 người kia đã chết bởi những con đại bàng tấn công không thoát được cái chết. Phong Vũ sau khi kiểm tra lại quân số thì gật đầu, sau đó cùng tiến vào ngôi chùa. Bên trong có cực kỳ đông người, tất cả đều là những kẻ đã lên trước Phong Vũ từ tầng 1. Khi Phong Vũ và hơn 250 người đằng sau vào thì tất cả để chú ý tới hệ thống, trong này bây giờ còn có bao nhiêu người. Thưa ký chủ, trong ngôi chùa này bây giờ đang có tổng cộng 10.000 người, trừ số người theo sau ký chủ. Phong Vũ nhìn lên thì thấy một nhóm người nhìn hắn, trong đó có đội trưởng Đường Thành. Phong Vũ nghĩ chắc chắn đây là nơi mà Hắc binh đoàn tập hợp. Phong Vũ và Hắc Bão bước đến bên cạnh Đường Thành, hắn hỏi. Người đến đây được bao nhiêu lâu rồi? Đường Thành cũng nhìn hắn một chút rồi sau đó trả lời. Ta và các huynh đệ đã đến đây được một tuần rồi, nhưng vẫn chưa có cách gì để giết hết đám đại bàng đang bay trên trời để đến tầng trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1.000 người của Hắc binh đoàn bây giờ chỉ còn có 600 người, tổn thất thảm trọng. Đường Thành nói tiếp, ngươi mau qua phía bên kia đi để nhận lệnh từ đại đội trưởng Băng Nhu Tuyết. Phong Vũ nhìn sang bên nàng thì thấy cô nàng cũng đang nhìn mình thì liền bước đến. Tham kiến đại đội trưởng, ta là đội trưởng thứ 18 của Hắc binh đoàn. Phong Vũ, Băng Nhu Tuyết cũng chỉ gật đầu, sau đó ánh mắt có chút tò mò và khó hiểu khi nàng là một luyện thể cảnh trung kỳ mà lại không thể nhìn thấu được tu vi của Phong Vũ, đúng là kỳ lạ, có lẽ là hắn có thủ đoạn để giấu tu vi nên nàng cũng không bận tâm tới nữa. Sau đó có một giọng nói ngông cuồng hét lớn cho khắp cả ngôi chùa nghe được. Ta là Lạc Vũ, con trai của Lạc Phong Hia chủ Lạc gia, ta hôm nay sẽ thông báo cho các ngươi một thông tin là trong ngôi chùa này tất cả mọi thứ đều là bảo bối, các ngươi cứ nhìn mà xem, nhưng các ngươi biết đấy, chẳng có thứ gì là không phải trả giá cả, thế nên rằng ta muốn tất cả mọi người ở đây sẽ chọn ra 1.000 người để ra ngoài tiêu diệt đại bàng đen, còn 5.000 người còn lại sẽ ở đây nghiên cứu ngôi chùa. Tất cả mọi người đều sầm mặt xuống sau khi nghe tên Lạc Vũ này nói, quả thật là mưu mô, hắn nói như là chính nhân quân tử chia đều công việc, nhưng thực ra đây là một cuộc thanh tẩy, chỉ có thể có 5.000 người được ở trong chùa, còn 5.000 người còn lại sẽ phải ra ngoài làm mồi cho đại bàng. Phong Vũ nghe vậy cũng chẳng có cái gì là cần quan tâm cả, hắn bây giờ vẫn đang nuốt linh ngọc, số lượng lớn linh ngọc đã bị hắn tiêu thụ hết, hắn liền đi một góc khuất nào đó để trốn vào không gian hệ thống mà chuẩn bị đột phá luyện thể viên mãn. Cách chương.